Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 62, Thần Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác nặng nề dày đặc, tràn ngập toàn bộ cảnh trong mơ trung vị lang. Y muốn tỉnh lại, nhưng thần kinh lại hoàn toàn không chịu khống chế chính mình. Thẳng đến khi một thanh âm ôn nhu lo lắng chảy qua bên tai. A lang ngoan, không có việc gì, chỉ là mộng, có ta ở đây. Trong phút chốc, cả người căng chặt gông xiềng lập tức buông lỏng. Trung vị lang thở phào một hơi, mí mắt chậm rãi mở ra. Ngọn đèn dầu trong phòng đã được châm lên. Y nằm trong lòng ân ực Tạ Chi Khâm, vừa mở mắt liền thấy dáng vẻ khẩn trương của Tạ Chi Khâm. Thấy Trung vị lăng tỉnh lại, ngực Tạ Chi Khâm buông lỏng. A lăng, ngươi làm ta sợ muốn chết. Vừa rồi Trung vị lăng vẫn luôn nắm lấy tay hắn, môi gắt gao cắn chặt, mắt thấy sắp chảy máu. Tạ Chi Khâm biết y đang gặp ác mộng, định tiến vào cảnh trong mơ của y, xem y rốt cuộc mơ thấy cái gì. Cũng không biết vì sao, linh lực hắn đối với Trung vị lăng lại vô dụng. Có cảm giác cảnh trong mơ tựa như ở một nơi rất xa xôi. Linh lực căn bản vô pháp chạm đến. Không sao, chỉ là giấc mộng. Khi nói chuyện, hai mắt Trung vị lăng thất thần một lát. Là mộng sao? Hẳn là, nhưng cùng giấc mộng lúc trước không giống nhau. Cái này rất chân thật. Thật giống như y thật sự đã từng trải qua. Nhưng đây chẳng phải là ký ức nguyên chủ sao? Vì sao lại thường xuyên xuất hiện bên trong giấc mơ của y, là trùng hợp? Hay là ám chỉ cái gì? Tạ Chi Khâm ôn nhu giúp y lau mồ hôi. Đau lòng nói, không có việc gì là tốt rồi. Nghĩ lại bộ dáng Trung vị lăng rằng co. Tạ Chi Khâm nhịn không được hỏi. A lăng, người rốt cuộc mơ thấy cái gì? Không phải là mơ thấy quỷ đi. Trung vị lăng dựa vào trong lòng Tạ Chi Khâm, duỗi tay vòng lấy eo hắn, đem cảnh trong mơ miêu tả một phen. Nhíu mày, cảnh trong mơ xuất hiện rất chân thật. Tạ Chi Khâm trầm mặc một lát, trầm giọng nói, này còn không phải là 17 năm trước. Ngươi, Tạ Chi Khâm rũ mắt nhìn Trung vị lăng liếc mắt một cái. Vẫn là sửa lại nói, ma quân ban đầu sau khi cùng tiên môn kết minh, đi cô sơn cứu gia quyến bị bắt cóc sao? Trung vị lăng thần sắc càng kém. Ngươi là nói, những việc này xác thật đã phát sinh qua. Tạ Chi Khâm ừ một tiếng. Nguyên chủ cũng xác thật như lời ngươi nói. Là lúc ấy xuất khiếu phá anh thất bại. Từ đây tu vi đình trệ, không tiến bộ. Trung vị lăng khẽ cắn môi, cũng không định giấu Tạ Chi Khâm. Nếu ta nói, trong mộng ta không phải xuất khiếu phá anh thất bại, mà là nguyên chủ ở trước một khắc xuất khiếu hoàn thành, mạnh mẽ đánh gãy, dùng tự bạo sinh ra linh lực đánh lui những chết hầu đó thì sao? Nguyên chủ một cái ma anh đại viên mãn, lấy một địch năm không là vấn đề. Nhưng khi đó tới 10 tên chết hầu, hắn lại bị thương. Cho dù lúc ấy tiến giai hoàn thành, vào xuất khiếu chi cảnh, cũng không có khả năng toàn thân mà lui. Bởi vì kia 10 tên chết hầu kia ở chung một chỗ, chiến lực gần như cực đại, y như cũ không phải đối thủ. Kết quả cuối cùng, bất quá cũng chỉ là bị bắt giữ. Nhưng là, từ bỏ tiến giai, nghịch hướng tự bạo lại có thể trước đem toàn bộ linh lực kích phát. Lực công kích cơ bản có thể đạt tới cảnh giới hợp thể. Trong mộng Trung vị lăng, tình nguyện tự bạo, cũng không muốn bị bắt. Hơn nữa, sau khi tự bạo, chết hầu mang theo người rời đi. Ngay sau đó trước mắt ta xuất hiện một hàng chữ. Trung vị lăng đem văn tự trong mộng thuật lại xong. Sắc mặt Tạ Chi Khâm đã hoàn toàn trầm xuống. Hai người trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc thật lâu. Tuy rằng không có nói chuyện, nhưng hai người đều nghĩ tới cùng một vấn đề. Vai chính nguyên văn rốt cuộc là ai? Trung vị lăng xem qua nguyên văn, Thúy Minh là vai chính. Nhưng chuyện xưa lại là từ tiên ma đại chiến 17 năm trước mới bắt đầu viết. Nhưng chuyện xưa trong mộng chính mình lại phát sinh trước tiên ma đại chiến. Hơn nữa, từ nội dung những lời này mà phán đoán, chính mình hình như mới là nhân vật chủ yếu. Bất quá, trừ bỏ vấn đề này, Tạ Chi Khâm còn nghĩ tới một cái khác. Do dự hồi lâu, vẫn là nhịn không được hỏi ra. A Lang, ngươi xác định ngươi là từ thế giới bên người tới sao? Da mặt Trung Vị Lăng run lên, chợt bật cười, đương nhiên, ngữ khí cũng không kiên định, bởi vì, đây đã không phải lần đầu tiên y mơ thấy giấc mộng loại này. Hai lần trước y miễn cưỡng có thể cho rằng chỉ là tái hiện nguyên chủ. Nhưng lần này cảnh trong mơ chân thật mãnh liệt, còn có văn tự xuất hiện trong mộng, làm y đã không còn tự tin chắc chắn chính mình không phải là người thế giới này. Tạ Chi Khâm ừm một tiếng, sờ sờ đầu Trung Vị Lăng, tuy rằng trong lòng hắn không đồng tình với câu trả lời của Trung Vị Lăng, nhưng hắn tạm thời cũng không định phản bác, bởi vì không sao cả. Y từ đâu tới đây? Thân phận thật sự là ai? Đều không sao cả, nhưng Trung Vị Lăng đối với chuyện này vẫn là rất để ý. Tạ Chi Khâm, y trầm mặc trong chốc lát, vẫn là quyết định hỏi một câu. Lúc trước ở Cô Sơn, ta nghe lén Vu Tha cùng Phàn Vu Tâm đối thoại, hình nguyên chủ thật lâu lúc trước cùng mấy năm nay không quá giống nhau. Đúng không? Tạ Chi Khâm ôm chặt hắn. Không phải không quá giống nhau, là rất không giống nhau. Lúc trước Trung Vị Lăng chỉ là sơn chủ Yểm Nguyệt Sơn, làm người cao ngạo, miệng so với sư huynh đều độc, cùng A Lăng ngươi hiện tại giống nhau. Tạ Chi Khâm ôn thanh cười, tiếp tục nói, tuy rằng không thích lấy đức thu phục người, nhưng thích lấy lý thu phục người. Hành sự bất thường ngang ngược, rồi lại làm người không biết sao chọn không ra tật xấu. Chỉ là, người này đặc biệt thích khinh bỉ người khác, cho dù là một ngọn núi, nếu là làm hắn khó chịu, cũng phải khinh bỉ vài câu mới chịu. Nghe nói khi hắn 16 tuổi, vì thức tỉnh huyết mạch, một mình xông Tử Cảnh, ở bên trong suốt một tháng, người tuy rằng đi ra tới, chuyện đầu tiên sau khi ra tới, không phải cảm thấy may mắn chính mình sống sót qua hiểm cảnh, mà là quay đầu hướng nhập khẩu Tử Cảnh, mắng câu địa phương thâm sơn cùng cốc. Sau đó, Tạ Chi Khâm đột nhiên tạm dừng. Trung Vị Lăng thúc giục nói. Sau đó làm sao? Tạ Chi Khâm mỉm cười sủng nịch nói. Sau đó liền thẳng tắp ngã xuống đất. Người bởi vì mất máu quá nhiều, gục ngã. Trung Vị Lăng, tình huống này như thế nào lại giống như đã từng quen biết? Tạ Chi Khâm đơn giản lại bổ sung vài câu, chuyển đề tài, nhưng từ 17 năm trước, chính là lúc tiên ma đại chiến giằng co, tính tình ma quân lập tức liền thay đổi, biến thành hai thái cực cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Hình dung sau đó, Tạ Chi Khâm nói thực quyền truyền, nhưng dù cho như thế, vẫn làm Trung Vị Lăng cảm thấy ghê tởm. Sau tính tình ma quân đại biến, thập phần không biết xấu hổ. Thấy nam nhân liền phải dụ dỗ một chút. Ma quân lúc trước tuy cũng yêu thích nam phong, nhưng không làm loại việc đồi phong bại tục này. Thậm chí thủ hạ bò lên giường, cũng chỉ là mắt lạnh phủ thêm y phục cho người ta. Tự mình đi, thủ hạ trong miệng Tạ Chi Khâm. Trung Vị Lăng đại khái biết, hẳn chính là Phàn Vu Tâm. Trừ cái này ra, 17 năm này ma quân còn thêm không ít tật xấu rối loạn lung tung. Tỷ như không thích tắm rửa, hằng ngày đánh chửi gia nô, thậm chí bởi vì chuyện rất nhỏ, giận chó đánh mèo chúng trưởng lão, vẫn luôn ở điểm mấu chốt của mọi người nhảy disco. Nghe xong, Trung Vị Lăng thiệt tình cảm thấy, những trưởng lão đó có thể nghẹn cho tới hôm nay còn chưa tạo phản. Thật sự là trung tâm, người có biết, trước khi hắn tính tình đại biến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trung Vị Lăng hỏi, Tạ Chi Khâm lắc đầu. Không rõ ràng lắm, ta lúc ấy phụ trách kiểm soát cách khá xa. Đây cũng là xong việc sư huynh nói cho ta. Nhưng là, sư huynh nói đêm đó hắn tính tình đại biến. Đã xảy ra một hồi địa chấn kỳ quái. Thập phần mãnh liệt, nhưng rất mau liền ngừng lại. Sau điều tra nguyên nhân, cũng không tra được bất luận cái manh mối gì. Trung Vị Lăng truy vấn. Vậy sau đó, ngoại trừ ma quân tính tình đại biến, còn xảy ra chuyện kỳ quái gì sao? Tạ Chi Khâm nghĩ nghĩ, nói, ta không cáu kỉnh, tính không? Trung Vị Lăng không rõ đây là có ý tứ gì. Tạ Chi Khâm giải thích nói, ta ở Vân Đô sinh sống 35 năm. Trước khi gặp ngươi, chỉ hạ qua 2 lần sơn. Lần đầu tiên là 14 tuổi ra cửa rèn luyện. Lần thứ hai là tiên ma đại chiến. Nguyên bản Trung Vị Lăng cũng không để ý điểm này. Nhưng Tạ Chi Khâm như vậy nhắc tới, y cũng cảm thấy kỳ quái. Vân Đô giáo dưỡng đệ tử, luôn luôn chú trọng thực chiến. Trong tình huống bình thường, cách mấy năm sẽ tổ chức một lần rèn luyện. Phong Tích hoặc là Thẩm Đường dẫn đầu, đi ra ngoài thấy việc đời. Nhưng nếu không có tiên ma đại chiến, Tạ Chi Khâm chỉ ra môn một lần. Hơn nữa Trung Vị Lăng nhớ rõ, không sai nói, còn là chính hắn một mình ra môn. Trung Vị Lăng tò mò, người nhỏ như vậy, liền một mình đi ra ngoài. Phong Tích yên tâm, Tạ Chi Khâm nghiêm túc nói, đó là chỗ kỳ quái. Ta ở Vân Đô nhiều năm, sư huynh kỳ thật vẫn luôn không cho ta xuống núi. Bởi vì ta ngày thường chỉ cần vừa thấy huyết, nỗi lòng sẽ trở nên thô bạo. Thậm chí sẽ xuất hiện tâm lý thống hận thế giới này. Khi càng nghiêm trọng, sẽ muốn giết người. Tạ Chi Khâm những lời này thực sự làm Trung Vị Lăng lắp bắp kinh hãi. Bởi vì nhìn Tạ Chi Khâm thế nào đều cảm thấy hắn năm đó hẳn là kiểu ngay cả con kiến cũng không nỡ dậm chết. Nghe nói quỷ tộc trời sinh thô bạo, có phải huyết mạch quỷ giới trong cơ thể quấy phá? Trung Vị Lăng tò mò hỏi. Tạ Chi Khâm nói, ta cũng từng nghĩ như vậy, nhưng không đúng, quỷ giới chi lực tuy rằng xác thật thô bạo ngang ngược, nhưng cần cảm xúc dâng lên, sau đó mới có thể bị kích phát. Nhưng vấn đề là ở chỗ, rõ ràng chuyện rất nhỏ, tựa như lúc trước Thẩm Đường một không cẩn thận làm vỡ búp bê đất sét. Hắn thế nhưng nổi lên sát tâm, ta cảm giác cảm xúc ta giống như căn bản không chịu khống chế của chính ta. Ta trộm đi hỏi đệ tử khác, có tình huống tương đồng hay không? Nhưng chỉ có một mình ta như thế. Tạ Chi Khâm đơn thuần nói. Cho nên sau đó ta hằng ngày niệm thanh tâm kinh cùng các loại kinh văn. Bắt đầu dưỡng hoa cỏ, dưỡng thỏ con cùng cá nhỏ. Nhưng là loại tình huống này từ khi ta 14 tuổi bắt đầu. Càng ngày càng ít, thẳng đến tiên ma đại chiến kết thúc. Loại khác thường này hoàn toàn biến mất. Bất quá. Cũng đúng là bởi vì cảm xúc ta luôn không hiểu sao mất khống chế. Sư huynh mới không cho ta xuống núi, tránh ta gặp phải nhiễu loạn. Tạ Chi Khâm nói, 14 tuổi năm ấy, ta vốn dĩ cũng không có ý định xuống núi. Cũng không biết sao, thời điểm lấy lại tinh thần, đã cùng sư huynh bẩm báo qua. Hơn nữa càng làm cho người không thể tưởng tượng chính là, sư huynh thế nhưng đồng ý để ta một mình đi. Trung Vị Lăng nghe vậy, trong lòng đột nhiên thật không khóe xuất hiện một cái ý tưởng. Lúc trước Tạ Chi Khâm có câu nói rất có đạo lý. Nếu đây thật sự là thế giới sách, còn có quy tắc hoàn chỉnh, thế giới vận hành thuận lợi, vậy chịu ràng buộc kỳ thật không phải áo rồng, mà là nhân vật chủ yếu. Nếu trong mộng chính mình những dòng chữ đó là sự thật. Nếu chuyện xưa 17 năm trước, Ma Quân mới là vai chính. Vậy Tạ Chi Khâm hẳn cũng là một trong những nhân vật chủ yếu. Nhưng từ phản ứng cảm xúc của hắn mà xem, có lẽ là cũng không phải nhân vật chính diện gì. Chỉ là, Tạ Chi Khâm tuy rằng không phải trạng thái thức tỉnh, nhưng hắn hình như có ý thức chính mình, mà đại đa số thời gian đều có thể không chịu khống chế. Hơn nữa, gặp phải cảm xúc kỳ quái bộc phát, chính hắn cũng có thể tùy thời lấy lại tinh thần, tiến hành áp chế. Trung Vị Lăng đem ý nghĩ của chính mình nói cho Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm chỉ là ngượng ngùng cười. Sau đó vẻ mặt chờ mong khen ngợi nhìn Trung Vị Lăng. Ta có thể phát hiện khác thường. Hơn nữa kịp thời thu tay lại. Cho nên ta thật lợi hại đúng hay không? Trung Vị Lăng nháy mắt bị hắn chọc cười. Tạ ca ca, tự khen chính mình nhiều vậy sao? Tạ Chi Khâm tai hồng hồng. Không đúng sao? Không phải. Trung Vị Lăng xoay vai Tạ Chi Khâm, ở trên môi hắn hôn một chút. Ta chính là thích ngươi khoe khoang. Sau khi bị hôn, Tạ Chi Khâm mặt cũng đỏ. Hắn kéo chăn, che trên người Trung Vị Lăng. Hừng đông còn một đoạn thời gian. Có chuyện chúng ta ngày mai lại nói. Trước ngủ, bằng không đối với thân thể không tốt. Ngủ không thú vị, Tạ ca ca. Trung Vị Lăng cố ý đem y phục của mình kéo xuống. Cao ngạo nói, Ta muốn ngủ với ngươi. Tạ Chi Khâm đôi mắt trợn tròn. Vốn dĩ Trung Vị Lăng không định cùng hắn làm chuyện kia. Nhưng vừa thấy phản ứng Tạ Chi Khâm ngượng ngùng giống như thiếu nữ hoài xuân. Y liền nhịn không được. Hơn nữa, không biết vì sao, hình như sau khi tiến giai thành hợp thể, chính mình liền có chút khô nóng, nguyên tưởng rằng là phát giận. Nhưng cơm chiều ăn không ít đồ vật hạ hòa, cũng không có tác dụng gì. Vốn dĩ thời điểm Tạ Chi Khâm bò lên trên giường, y liền có điểm nhịn không được. Nhưng lúc ấy lại thực sự có chút mệt, liền từ bỏ. Nhưng hiện tại, tuy rằng gặp ác mộng, không thể ngủ ngon, còn nghỉ ngơi trong chốc lát, đã không còn mệt mỏi, cũng liền càng đói. Khát, Trung Vị Lăng nhíu mày khó chịu nói. Người nhìn ta làm cái gì? Không muốn. Vốn dĩ Tạ Chi Khâm muốn cự tuyệt. Rốt cuộc hắn thật sự sợ lau súng cướp cỏ, làm tổn thương hài tử. Nhưng là, trong thân thể hắn cũng có cổ khô nóng kỳ quái. Tuy rằng là từ đan điền phát ra, nhưng lại ca một trên thích tới địa phương không thể nói. Tạ Chi Khâm rũ xuống mắt. Không có không muốn. Một canh giờ sau, Trung Vị Lăng thoát lực, trực tiếp nằm liệt trong lồng ân. Ực Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm giúp y rửa sạch xong, Trung Vị Lăng liền ôm hắn ngủ. Tạ Chi Khâm sợ y lại gặp ác mộng, trực tiếp hạ chú, ngăn cách hết thảy linh lực chung quanh, bao gồm ma khí dao động phát ra từ mạch núi toàn bộ Yểm Nguyệt Sơn. Tuy rằng hắn vô pháp đánh gãy cảnh trong mơ của Trung Vị Lăng, nhưng lại có thể ngăn cho y không nằm mơ. Như vậy sẽ không lại bị dọa tỉnh. Sau khi Trung Vị Lăng ngủ, Tạ Chi Khâm cũng rất mau chìm vào giấc ngủ. Hai người một giấc ngủ tới giữa trưa. Tạ Chi Khâm vốn dĩ quen dậy sớm, nhưng hôm qua có lẽ là lo lắng Trung Vị Lăng không tha thứ cho hắn, tinh thần quá mức khẩn trương, sáng nay cũng không đúng hạn tỉnh lại. Cuối cùng, vẫn là Lê Khuyết cùng Túc Ương vẫn luôn không thấy Trung Vị Lăng tỉnh dậy. Nhưng lại tới thời gian uống thuốc dưỡng thai, cho nên không thể không tới gõ cửa quấy rầy. Chỉ là, còn chưa tiến vào tẩm điện Trung Vị Lăng, xa xa liền nhìn thấy một đạo kiếm khí màu hồng phá tan đỉnh điện, xuyên qua tận trời. Ngay sau đó, một cổ linh lực cường đại lấy tẩm điện làm trung tâm, hướng phía ngoài văng ra theo hình cầu. Túc Ương tay mắt lanh lẹ, lôi Lê Khuyết phi thân nhảy đến một bên tường. Lúc này sợ bị linh lực kia làm bị thương. Nhưng là, tiểu ma binh bên cạnh đang vẩy nước quét nhà lại không may mắn như vậy, trực tiếp bị linh lực kia đánh trúng. Lê Khuyết cho rằng tiểu ma binh kia chết chắc rồi, nhưng không nghĩ tới, tiểu ma binh lại bị một tiểu quang cầu bao lấy, cả người chậm rãi bay đến giữa không trung. Tả hộ pháp hữu hộ pháp, ta làm sao vậy, cao quá. Tiểu ma binh hai chân phát run. Không chỉ là tiểu ma binh, người khác bị lan đến cũng xuất hiện tình huống tương đồng. Cùng lúc đó, trong tẩm điện lại lần nữa phát ra một đạo thần quang tiết sắc nồng đậm tiên khí, trong lúc nhất thời chấn động toàn bộ Yểm Nguyệt Sơn. Không, phải nói chấn động toàn bộ tiên môn lớn nhỏ cùng ma tộc các tông chung quanh. Cùng lúc đó, Phong Tích đang cùng Thẩm Đường trở về thương lượng về sau rốt cuộc phân Tạ Chi Khâm cùng quỷ giới như thế nào. Ý tứ hắn là để Tạ Chi Khâm tiếp tục lưu lại nơi này. Dù sao cũng là hắn nuôi lớn, không có sinh phụ cũng có dưỡng phụ. Thẩm Đường nói quỷ giới bên kia tám phần không đồng ý, dù sao đây chính là thiếu chủ của người ta. Hơn nữa, Thẩm Đường cảm thấy Tạ Chi Khâm căn cơ tiên môn đã bị hủy, mạnh mẽ đem hắn lưu lại tiên môn, đối với Tạ Chi Khâm cũng không quá thích hợp. Phong Tích nói, người không phải nói căn cơ hắn đã khôi phục sao? Thẩm Đường bật cười, là khôi phục, nhưng cho dù khôi phục cũng khả năng không nhiều cùng lúc trước giống nhau. Phong Tích nhíu mày, người là nói tu vi hắn sẽ giảm xuống. Thẩm Đường líu lưỡi, đúng vậy. Phong Tích mày nhăn càng sâu, ngữ khí cũng có chút tức muốn hộc máu. Nhưng lão tử luyến tiếc hắn làm sao bây giờ? Thẩm Đường suy nghĩ, ngài cảm thấy ta bỏ được sao? Tạ hắn khi còn nhỏ tất cả đều là ta tẩy, sợ thỉnh bà vú phàm khí quá nặng, hắn còn đặc biệt dùng thượng đẳng tiên lộ điều chế ra nước tiên thảo thay thế mẫu nhũ tốt nhất. khi còn nhỏ người tiên môn khác tới. Nói giỡn hỏi Tạ Chi Khâm vì sao lớn lên đẹp như thế. Thẩm Đường liền nói là uống tiên lộ lớn lên. Người khác còn tưởng rằng hắn là nói giỡn. Nhưng thật sự là thật. Hơn nữa một chén tiên lộ giá trị 10 lạng vàng. Tóm lại, Tạ Chi Khâm chính là hắn cùng Phong Tích Tiêu mòn tiền Vân Đô mới tinh xảo khéo léo nuôi lớn. Cho quỷ giới, đánh giám, Phong Tích nhìn Thẩm Đường mở miệng lại chậm chạp không ra tiếng. Nhíu mày, ngươi rối loạn tâm thần. Làm gì vậy, không nghe thấy ta nói chuyện. Thẩm Đường chỉ sau lưng hắn. Phong Tích sững sờ, chẳng lẽ sau lưng chính mình có quỷ. Ngay khi hắn tò mò xoay người, làm ra biểu tình cùng Thẩm Đường giống nhau như đúc. Ngoài cửa, rải rác đứng không ít đệ tử Vân Đô. Đều buông chuyện trong tay, trố mắt nhìn nơi xa phía chân trời thần quang lóa mắt kia. Phi, phi thăng, Phong Tích suýt nữa thất thanh. Thẩm Đường sửa đúng nói. Phi thăng không phải như vậy, bất quá cũng không sai biệt lắm. Nếu là đoán không sai, đây là hiện tượng thiên văn thời kỳ hợp thể mới xuất hiện đi. Chẳng lẽ là vị đạo hữu nào đã tiến vào hợp thể? Nhưng nói xong, lại cảm thấy không có khả năng, bởi vì toàn bộ tu chân giới hiện giờ. À không, hẳn là đỉnh phong trước khi căn cơ tiên môn Tạ Chi Khâm bị hủy. Chính là Tạ Chi Khâm nguyên anh đại viên mãn. Hắn cùng Phong Tích sống nhiều năm như vậy, cũng chỉ là cảnh giới trung kỳ nguyên anh. Hóa thần cũng chưa dùng. Càng đừng nói hợp thể áp đảo hóa thần. Cái phương hướng kia là từ tiên môn nào ra? Thẩm Đường hỏi. Phong Tích gãi gãi đầu, khóe miệng co lại, kia giống như là Yểm Nguyệt Sơn. Thẩm Đường, a, nhưng sau một lát kinh ngạc, Thẩm Đường đột nhiên lấy lại tinh thần. Ngày hôm qua tiểu sư đệ sau khi rời khỏi quỷ giới, liền đi Yểm Nguyệt Sơn. Sẽ không phải là hắn chứ? Phong Tích ngẩn ngơ, nhưng hắn không phải căn cơ vừa mới chữa trị sao? Hơn nữa ngươi lúc trước cũng không phải đã nói. Trong thân thể hắn tiên quỷ chi lực tạm thời vô pháp điều hòa. Mà cho dù sau khi điều hòa, cũng đại khái sẽ bởi vì hai loại linh lực tương khắc mà lùi lại sao? Này, lời này xác thật là hắn nói. Nhưng là, từ sau khi tiểu sư đệ đối với mê dược của ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nửa ngày liền tỉnh lại, ta cảm thấy ta đã không đủ để suy đoán hành vi của hắn. Phong Tích ghét bỏ nhìn Thẩm Đường. Người như thế nào không đáng tin cậy như vậy? Nói xong, Phong Tích liền xoay người đi. Thẩm Đường đuổi theo hỏi hắn đi đâu? Phong Tích nôn nóng nói. Người ngốc hả? Đương nhiên là đi xem Tạ Chi Khâm. Thẩm Đường lấy lại tinh thần. Nói câu chờ ta, cũng lập tức đi qua. Bên này, đệ tử trong đình viện. Đạm Đài Viễn mới từ chỗ Phong Tích bên kia nghe lén trở về. Cao giọng hô, tiểu sư thúc phá nguyên anh. Trong lúc nhất thời, ở trong viện kinh ngạc cảm thán hiện tượng thiên văn cùng chúng đệ tử ở trong phòng còn chưa kịp chú ý tới hiện tượng thiên văn tất cả đều ngẩn ra. Sau đó là không thể tưởng tượng, cuối cùng trực tiếp biến thành hoan hô. Thậm chí có người trực tiếp đem xô nước ném đi. Hôm qua ma quân phá anh trực tiếp vào hợp thể. Hôm nay tiểu sư thúc cũng phá anh vào hợp thể. Quả nhiên. Tổ huấn Vân Đô chúng ta tìm đạo lữ không sai được. Đạm Đài Viễn vừa nói xong. Nguyên bản thần quang bắn R44 phía không trung bắt đầu rơi xuống linh lực sáng lạng ánh vàng kim. Một đám tiểu đệ tử kinh hỉ quỳ trên mặt đất. Thành kính khẩn cầu. Chờ ta trưởng thành. Thỉnh vô lượng chân quân cũng ban ta một cái hảo đạo lữ. Ta cũng muốn giống như tiểu sư thúc. Đạm Đài Viễn hứa nguyện xong. Đứng lên. Nhìn quanh bốn phía, hiếu kỳ nói, Ngụy sư huynh đâu? Một người khác nói, Ngụy sư huynh đã nhiều ngày không ra cửa, hẳn là còn ở trong phòng. Đạm Đài Viễn hưng phấn trực tiếp xông vào cửa phòng Ngụy Vũ Ninh. Ngụy Vũ Ninh bỗng chốc xoay người, sắc mặt tái nhợt nói, Đạm Đài sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Đạm Đài Viễn cười chỉ ngoài cửa sổ, Ngụy sư huynh, ngươi xem, là tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc phi thăng. À không, là hợp thể. Ngụy Vũ Ninh trên mặt một chút huyết sắc đều không có. Nghe vậy, kinh hỉ nói. Phải không? Vậy thật chúc mừng tiểu sư thúc. Đạm Đài Viễn tấm tác, cố ý hướng Ngụy Vũ Ninh vứt ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Tiểu sư thúc cùng ma quân trước sau cùng nhau tiến giai. Ta cùng các sư huynh đệ đều cho rằng, này tuyệt không phải trùng hợp, không chừng chính là sau khi kết đạo lữ song tu, hai người mới song song phá bình cảnh. Nếu không chờ Thúy Minh sư huynh xuất quan, Ngụy sư huynh ngươi cũng cùng Thúy Minh sư huynh đi tìm trưởng môn sư tôn, để người giúp các ngươi làm cái đại lễ. Quan hệ Thúy Minh cùng Ngụy Vũ Ninh ở toàn bộ Vân Đô đã sớm không phải bí mật. Ngụy Vũ Ninh nhợt nhạt cười, ta cùng với Thúy Minh sư huynh chỉ là sư huynh đệ mà thôi. Đạo lữ ngươi vừa nói, không thể tùy ý như thế. Đạm Đài Viễn khoanh tay nhướng mày, chỉ cho là Ngụy Vũ Ninh thẹn thùng, liền không nhắc lại, lôi kéo hắn chạy ra môn, tiếp tục chiêm ngưỡng cơn mưa linh lực như vàng kim. Cùng lúc đó, bên này, bên trong Yểm Nguyệt Sơn, Lê Khuyết cùng Túc Ương đứng ở trên đầu tường, nhìn vài tên tiểu ma binh bị linh lực bao quanh ủy khuất khóc lóc. Khóe miệng co lại, đừng khóc, rất khó nghe, nhóm tiểu ma binh tuyệt vọng nói. Tả hữu hộ pháp, bọn ta không muốn thành tiên a, ta chỉ là cái ma. Bọn ta chiêu ai chọc ai, bọn ta không muốn thành tiên. A, trời xanh a, thả bọn ta đi. Nhóm tiểu ma binh quỳ gối trong linh lực bao phủ, không ngừng hướng lên trời quỳ lại, thỉnh cầu ông trời không cần lại tiếp tục gột rửa ma khí trong cơ thể bọn họ, cũng không cần tinh lọc căn cơ bọn họ. Lê Khuyết thật là chịu không nổi, không kiên nhẫn nói, bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, điện hạ như thế nào còn chưa ra tới. Nói xong, Lê Khuyết đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm không tốt, ý, mẹ nó, điện hạ không phải cũng bị tinh lọc chứ. Lời nói xuống, thiếu chút nữa bị Tang Linh Nhi một chân từ đầu tường đá xuống dưới. Tiểu tử, ngươi cho rằng điện hạ cùng ngươi giống nhau là ma tộc bình thường sao? Đó là thiên ma, có thể có chút kiến thức hay không? Túc Ương mặt đều bị dọa trắng. Vậy điện hạ vì sao còn chưa ra tới? Tang Linh Nhi trợn trắng mắt. Ngoài điện ma quân có cách âm kết giới, các ngươi là mất trí nhớ sao? Tối hôm qua Trung Vị Lăng chết sống ngủ không được, càng nghe tiếng ma ưng kêu bên ngoài càng phiền, liền bên ngoài ma quân điệu cách mấy chục bước mở cách giới cách âm. Thời điểm ba người ở bên ngoài kinh ngạc, bên này, Trung Vị Lăng bị Tạ Chi Khâm gắt gao ôm rốt cuộc cũng tỉnh. Khi phát hiện chính mình cùng Tạ Chi Khâm đều bị một cái quang cầu bao phủ, há hốc mồm, Tạ Chi Khâm, chúng ta hình như bị người đánh lén. Tạ Chi Khâm bỗng chốc trợn mắt, chợt đem Trung Vị Lăng hộ trong ngực, đề phòng nhìn nửa cái quang cầu trên giường đệm. A Lăng đừng sợ, ta bảo hộ ngươi, nhưng hai người đợi hồi lâu, quang cầu cũng không phát động công kích. Tạ Chi Khâm ánh mắt sắc bén như cũ. Trung Vị Lăng nhìn bội kiếm Tạ Chi Khâm đặt ở mép giường phát ra ánh sáng tương đồng, khóe miệng co lại, vạch trần nói, hình như là ánh sáng trên người của ngươi phát ra. Cách chương.